mà thước cặp có thể tối đại hóa giảm bớt sai sót, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.